Tàn độc lương duyên, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm, chương 252. Cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hạ Vũ Hào băng qua người Lục Ngôn Sâm. Ánh mắt rơi vào hướng Thu Vân. Dừng lại một chút, các bác sĩ và y tá đẩy hướng Thu Vân ra khỏi phòng bệnh. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh. Mạo muội hỏi một chút. Nghe nói Hạ Tổng mấy hôm trước từ chối hướng tiểu thư tự mình dâng tới giường. Sao hôm nay lại? Lục Ngôn Sâm không nói thêm nữa. Chỉ cúi người nhặt lên. Áo rách trên mặt đất. Hàm ý rõ ràng. Hạ Vũ Hào nhận lấy y phục bệnh nhân từ trong tay anh ta. Khẽ cau mày, không có ý giải thích gì cả. Chỉ đi bên trái hai bước, cố gắng qua mặt anh. Việt writer, nhưng Lục Ngôn Sầm đã đi theo và đi sang trái hai bước. Chặn đường anh, phiền bác sĩ Lục nhường đường. Hạ Vũ Hào lễ phép nói, nhưng trong mắt lại có chút lạnh lẽo. Tôi không thể nhường chuyện này. Lúm đồng tiền trên khóe miệng của Lục Ngôn Sâm rất nông, mang theo một chút giễu cợt và trào phúng. Một người có thể làm ra chuyện cầm thú với bệnh nhân, ai biết anh sẽ làm gì trong phòng cấp cứu. Hạ Vũ Hào liếc anh một cái, ánh mắt dần dần đông thành băng. Nếu Hạ Tổng muốn tôi tiếp tục điều trị hướng tiểu thư, tốt hơn hết hãy nghe lời tôi. Lục Ngôn Sâm chỉ vào ghế. Ở lại đây, dù sao coi như anh đi phòng cấp cứu cũng không thể giúp đỡ được gì. Coi như là giúp đỡ, cũng chỉ là trở ngại chứ không có ích gì. Hạ Vũ Hào mím môi, sau đó nhìn về phía hướng Thu Vân đang rời đi. Năm ngón tay khẽ nhúc nhích, thả lỏng rồi lại nắm chặt. Cuối cùng thu lại cái chân đã bước ra ngoài. Nhưng thay vì ngồi, anh lại nhìn Lục Ngôn Sầm và nói. Thái độ của bác sĩ Lục đối với hướng Thu Vân dường như vượt quá giới hạn của bác sĩ đối với bệnh nhân. Không phải là hình như, chắc chắn là vậy. Lúm đồng tiền của Lục Ngôn Sâm hằn sâu trong ánh mắt có chút ảm đạm. Dù sao thì dì cũng dặn tôi phải chăm sóc hướng tiểu thư. Nhất là khi có Hạ Tổng ở đó. Nếu như có chuyện gì xảy ra, dì của tôi sẽ lột da tôi mất. Chỉ là như thế này. Hạ Vũ Hào ó ý riêng. Lục Ngôn Sầm khẽ nhướng mày. Hỏi, nếu không, không khí trong phường như bị nén lại. Bầu không khí đặc biệt trầm mặc. Hạ Vũ Hào cầm bộ y phục bệnh nhân bị xé nát trong tay. Thu hồi ánh mắt về phía Lục Ngôn Sâm. Nhấc chân bước ra ngoài. Lục Ngôn Sâm nhướng mày. Dừng lại trước mặt Hạ Vũ Hào. Trầm giọng nói. Hạ Tổng không nghe lời tôi. Nhất định muốn đi ra ngoài. Anh không sợ tôi sẽ không chữa trị chân cho hướng tiểu thư sao? Hạ Vũ Hào liếc anh một cái. Hơi nhíu mày. Nắm lấy cánh tay anh. Ném một cái qua vai làm anh ngã xuống đất. Lục Ngôn Sâm chậm rãi ngồi trên mặt đất. Xoa xoa thân thể đau nhức. Cười tủm tỉm. Xem ra Hạ Tổng không quan tâm đến chân của hướng tiểu thư nhiều như vậy. Nếu không chữa lành chân cho hướng Thu Vân, thím Lưu sẽ lột da của anh. Hạ Vũ Hào vươn một tay hướng về phía anh kéo lên. Lục Ngôn Sâm vỗ vỗ cái mông đau nhức, bất lực cười cười, trong lời nói dịu đi. Nói về tính toán, đúng là làm bác sĩ không thể tính toán được nhiều. Anh nhìn Hạ Vũ Hào nói. Nhưng nếu Hạ Tổng đối với hướng tiểu thư thật sự tốt thì anh đừng đi. Cảm xúc thăng trầm quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy. Cảm ơn, Hạ Vũ Hào lần này không thèm nhìn anh nữa. Nói ngắn gọn mang theo áo bệnh nhân bị xé nát. Sải bước ra khỏi phòng bệnh. Lục Ngôn Sâm nhìn bóng lưng anh. Xoa xoa bờ vai đau. Cau mày đau khổ, anh thở dài. Trong lòng nhớ tới lời dặn dò lặp đi lặp lại của dì Lưu. Cuối cùng cũng làm theo. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé.